Hứa Nhạc nhìn mái tóc hoa râm của ông chủ mình, hôm nay hắn mới biết ông chủ là một nhân vật thần bí cao thâm khó đoán, bất giác nói lắp bắp lại. Tôi nhiều nhất bị nhốt vài năm nhưng ông sẽ chết, thằng ngu xuẩn này, tao đã nói nguyên nhân rồi. Vẻ mặt Phong Dư không chút biểu tình nhìn gã thiếu niên đang ngây ngô ngờ nghịch nói. Hơn nữa thứ này chỉ có thể cho một người dùng. Đừng hỏi tao nguyên nhân, tương lai mày cũng đừng thử dùng những con chip này đi cứu mạng người khác. Đi đi đổi lấy một thân phận khác, đi tinh quyền thủ đô trải qua một cuộc sống mới, dùng một cách khác thực hiện lý tưởng nhân sinh của ngươi đi. Một thân phận khác, một cuộc sống khác, Hứa Nhạc chợt sững người lại, lời của ông chủ cùng sự lạnh lẽo chân thực trên cổ tay khi tiếp xúc kim loại đã nhắc nhở hắn. Vốn cho rằng cuộc sống rơi vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên lại mở ra một cánh cửa mới cho mình, chỉ là sau cánh cửa đó thực sự là cuộc sống lý tưởng của mình sao? Hơn nữa, ông chủ thì sẽ thế nào đây? Tặng mày món quà nhỏ rồi, tao còn muốn tặng mày một câu nữa. Khuôn mặt không có biểu tình của Phong Dư nhìn chăm chăm vào mắt Hứa Nhạc nói. Tương lai sau khi mày đến tinh quyền thủ đô, có lẽ câu nói này sẽ có ích cho mày. Hứa Nhạc vẫn đang ở trạng thái ngơ ngẩn, trong tiềm thức vẫn chú ý nghe. Hai hàng lông mày của mày sắc như dao, quá thẳng thắn, quá chân chính, như vậy không hề tốt, nó sẽ ác. Góc truyện audio.com, chế mày không thể được khai nhãn giới, sẽ làm tổn thương mày. Nếu có thể sửa, hãy sửa đi. Trên các tinh tú không có đấng sáng tạo cũng không có vầng hào quang nào đáng phải tôn sùng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng câu nói này chỉ được tin 3 lần. Sau ngày hôm nay hãy quên tao đi, những chuyện trong 4 năm qua hãy vứt đi, chôn vùi đi, đừng hy vọng tìm được sự đối xử công bằng, càng đừng nên đi làm những chuyện báo thù vô vị. Tao không phải là cha mày, tao cũng không phải lúc nào cũng đối xử tốt với mày, chỉ là chú ý cách xa một số người trong cuộc sống, những người muốn ăn thịt bọn mày nhưng lại cố tình tỏ ra mình ăn chay. Tao biết mày rất tò mò về vụ nổ trong cuộc chiến tranh năm xưa cũng như tội danh của tao. Mày nghĩ tao là kẻ vô tội, nhưng không thể nói là tao vô tội. Chỉ là tao có điều muốn nói cho mày biết, không bao lâu sau, mày có thể sẽ biết vụ nổ lần đó là thế nào. Tao đã nói xong rồi. Mái tóc hoa râm của Phong Dư trong bóng tối bỗng trở nên chói mắt, tuổi thực của hắn cuối cùng cũng lộ ra. Rút một điếu thuốc trong túi ra, nhẹ nhàng hút một hơi thật dài, rồi nhả khói vào mặt Hứa Nhạc tiếp tục nói. Thời gian sắp đến rồi, bọn chúng cũng sắp tới rồi, mày cũng có thể cút đi. Hứa Nhạc vẫn đang ngây ngô lắng nghe, luôn cảm thấy từ góc sâu tâm hồn có một cảm giác bi thương đang trỗi dậy, đâm thẳng vào đại não mình, vô cùng đau đớn. Giọng nói hắn khàn đặc đi, giống như đang cầu khẩn. Ông phải tiếp tục sống. Tao đương nhiên là sống, lão tử mãi mãi sẽ sống tiếp. Khuôn mặt của Phong Dư chợt hiện ra một nét dữ tợn, nhìn chiếc vòng trên tay Hứa Nhạc nói. Còn cần mày nói sao? Nói xong câu đó, kẻ phản quốc hàng đầu liên bang, cơ giáp sư bình thường của khu Đông Lâm, Phong Dư đá một cái vào người Hứa Nhạc khiến gã thiếu niên ngây ngô rơi tõm vào cống thoát nước bên cạnh đường hầm. Cách chương.